PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, mãn cấp quyền sáo. Thế nào, các ngươi không tính trở về sao? Canh Long nhìn bọn nhỏ cũng rời đi. Không Linh với Lão Ngưu chính là ở một bên. Sẽ không vào truyền tống trận. Kia Canh Long có chút không hiểu. Nghi ngờ nhìn hai người. Ha ha, có ngươi an bài. Chúng ta yên tâm. Coi như báo đáp. Chúng ta quyết định đi theo ngươi. Sau này liền theo ngươi lan lộn. Canh Long không nghĩ tới Không Linh lại sẽ an bài như vậy. Hắn có chút chần chờ. Nhìn một chút cách đó không xa phi thuyền. Mới vừa muốn mở miệng. Truyền tống trận một trận rung động. Lão La cuối cùng tới. Thấy Canh Long. Lập tức liền mở miệng nói. Canh Long. Không được. Canh gia bảo gặp tập kích. Chúng ta mau trở về. Nghe được Lão La lời nói. Canh Long nơi nào còn dám dừng lại thêm. Hắn kêu Không Linh bọn họ đi theo Lão La đồng thời. Đi trước tiến vào truyền tống trận. Mà chính hắn chính là đi tới phi thuyền bên cạnh. Không đợi Canh Long này vừa mở miệng. Không Linh ngược lại mở miệng trước đạo. Canh Long, đám người kia mục tiêu chủ yếu không phải là Canh Gia Bảo. Mà là ngươi ngục giam không gian. Liền để cho bọn họ ở nơi nào trông coi. Chúng ta lập tức chạy tới ngục giam không gian đi. Canh Long ở tận mắt thấy một cái khác Không Linh với Lão Ngưu thời điểm. Chính là muốn đến bọn họ nhất định là thông qua nào đó phương pháp chuyển kiếp tới. Về phần mình hiện tại kinh lịch sự tình, bọn họ hẳn là đều trải qua. Cho nên nghe được Không Linh lời nói, Canh Long cũng không do dự. Kêu Không Linh bọn họ lái phi thuyền. Mà chính hắn chính là tiến vào bên trong truyền tống trận. Đem truyền tống tọa độ cho sửa đổi. Thiết trí vào ngục bên trong không gian. Làm Canh Long bọn họ xuất hiện ở ngục giam không gian sau. Hắn lập tức liền đem thập phương cổ cho thu. Nhìn nơi này một mảnh an tường. Chiến tranh cũng không có mở mới. Canh Long thở phào. Mang theo Không Linh bọn họ hướng căn cứ chạy tới. Lão đại, kêu các anh em tập họp. Toàn thể tiến vào đề phòng. Chính đang thao luyện bộ đội lão đại. Nghe được giọng nói của Canh Long. Hắn giật mình một cái. Lập tức kêu mọi người kéo còi báo động. Canh Long ở phía trên nhìn rõ ràng. Thấy mọi người ngay ngắn rõ ràng. Không một chút nào hốt hoảng. Tất cả đều nhanh chóng tiến vào vị trí của mình. Canh Long gật đầu một cái. Thầm nói lão đại này thật đúng là có nhiều chút thủ đoạn. Rắc rắc. Cũng chính là mọi người chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Trên bầu trời cuối cùng nứt ra một kẽ hở. Vô số chiến đấu cơ xuất hiện. Gào thét bay tới. Hả? Chuẩn bị còn rất nhanh. Bất quá như vậy thì thế nào? Các ngươi vẫn là ta món ăn trên bàn. Canh Long đúng không? Nghĩ đến ngươi biết ta là ai? Thế nào? Là hy sinh ngươi một người? Hay là để cho bọn họ cũng cho ngươi chôn theo? Canh Long nghe được kia người nói chuyện. Khí tức quen thuộc xuất hiện. Canh Long phát hiện trúc thần dịch khí tức. Biết này là mình phân thân chủ động tìm đến sau. Canh Long dĩ nhiên là không sợ. Hắn phóng lên cao. Trợn mắt nhìn người kia chỗ chiến đấu cơ đạo. Khốn kiếp. Người coi lão tử là giấy sao. Muốn giết ta. Người còn non điểm. Ha ha ha. Xem ra ngươi thật đúng là không biết rõ tình trạng. Canh Long. Ta nếu dám tới tìm ngươi. Tự nhiên là có thu phục ngươi biện pháp. Nhìn ngươi dáng vẻ. Là chuẩn bị ăn thua đủ. Vậy cũng tốt. Chúng ta liền trực tiếp khai chiến. Dùng thực lực mà nói chuyện. Theo kia phân thân ra lệnh một tiếng. Đã sớm chuẩn bị xong chiến đấu cơ toàn bộ chạy. Hướng Canh Long bọn họ công kích đi qua. Canh Long đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhìn tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Canh Long đem nó cho lấy ra. Hướng về phía không trung chiến đấu cơ liền công kích. Dầm dầm dầm. Canh Long công kích được đáy lợi hại. Chiến đấu cơ từng cái bị đánh bạo nổ. Bất quá chiến đấu cơ xông vào tốc độ cũng là tương đối nhanh. Nhìn vẫn có chiến đấu cơ trùng kích vào tới. Kia Canh Long chỉ một cái kẽ hở. Hướng về phía tử kim mỏ thần hô. Ngươi nhanh lên một chút đi. Đem cái kia kẽ hở cho hủy diệt. Tử kim mỏ thần ứng tiếng phóng lên cao. Trực tiếp sẽ đến kẽ hở bên cạnh. Vung tay lên. kia chật chội ở kẽ hở miệng chiến đấu cơ toàn bộ đều nổ bể ra tới. Mắt nhìn thấy còn có chiến đấu cơ bay ra ngoài. Tử kim mỏ thần lập tức khống chế cơ giáp nguyên tố dung hợp. Muốn đem kẽ hở kia cho lấp kín. Phân thân nhìn mình bên này bị nhục. Hắn chính là một chút phản ứng cũng không có. Mắt nhìn thấy canh long đã đến bên cạnh. Kia phân thân ha ha cười to. Trực tiếp liền vọt tới canh long bên cạnh. Cũng không biết làm thứ gì. Hát ở canh long trên người. Canh long vốn là không có để ý. Bất quá khi hắn phát hiện thân thể của mình lực lượng đều không cách nào triển lộ sau khi. Kia canh long lúc này mới phát hiện không ổn. Hắn muốn đem quỷ dị kia đồ vật giết. Bất quá những thứ đó đúng là xông vào hắn ra thịt. Tiến vào trong thân thể. Không cách nào điều dụng cơ giáp nguyên tố canh long. Dĩ nhiên là không có cách nào đem những thứ đó ép ra ngoài. Ha ha ha, canh long. Đây là ta cố ý chuẩn bị phong hồn tán. Không có một ngày thời gian. Sức thuốc thì sẽ không tiêu tan. Tiểu tử ngươi bây giờ chính là người bình thường. Cái gì kỹ pháp cũng không dùng được. Ta xem ngươi thế nào theo ta đấu. Phân thân đắc ý ha ha cười to. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Không gian xung quanh lần nữa vỡ vụn. Càng nhiều chiến đấu cơ xông vào. Toàn bộ không gian cũng lâm vào hỗn chiến. Chỉ có canh long bên này. Kia phân thân chỉ là để cho người ta đem vây. Cũng không có trực tiếp động thủ. Khốn kiếp. Người không phải là muốn giết ta sao? Cứ việc cầm đi. Khác gieo họa những người khác. Canh long dùng hết phương pháp. Nhìn xác thực với kia phân thân nói như thế. Chính mình không cách nào sử dụng cơ giáp lực. Biết rõ mình hôm nay là chắc chắn phải chết. Canh long thật cũng không sợ sợ. Trực tiếp liền hướng về phía phân thân là ầm lên. Ha ha ha, bây giờ biết yêu cầu ta. Vừa mới không biết ngươi đang làm gì. Ta minh nói cho ngươi biết. Vãn, bây giờ ngươi căn bản cũng không có theo ta đàm phán tư bản. Ta chính là muốn giết sạch ngươi tất cả mọi người. Cho ngươi đau đến không muốn sống. Chỉ có như vậy, ngươi năng lượng thể mới có thể phát huy đến cực hạn. Cung cấp cho ta càng cường đại hơn lực lượng. Canh long biết cầu kia phân thân là không có dùng. Nhìn mình bên này nhân không ngừng có người gục xuống. Mà kia chiến đấu cơ chính là không ngừng xông vào. Chuyển vận càng nhiều sức chiến đấu tới. Canh long mục thử sắp nứt. Một chút biện pháp cũng không có. Kia canh long đem hệ thống tu luyện mở ra. Nhưng khi thấy bên trong tất cả mọi thứ là yêu cầu cơ giáp nguyên tố tới chống đỡ sau. Canh long có thể là có chút muốn buông tha. Ngay tại canh long bên này không chiêu thời điểm, đột ngột thấy trên tay mình tường vân quyền sáo. Phải biết, quyền kia bộ có thể là có chút đấm phát chết luôn kỹ năng. Chỉ bất quá chỉ là xác suất vấn đề. Đồ chơi này công kích lại không cần cơ giáp nguyên tố. Kia canh long lập tức đem trang bị hệ thống mở ra. Sử dụng hồn giá trị đi thăng cấp quyền kia bộ. Chúc mừng ngươi, quyền sáo thăng cấp thành công. 5% tỷ lệ đấm phát chết luôn đối thủ. Thật xin lỗi, thăng cấp thất bại, hàng thấp một cấp, ngoặc kép chấm chấm. Canh long nghe gợi ý của hệ thống không ngừng trong đầu vang lên. Hồn giá trị canh là nhanh biến mất, mắt thấy hồn giá trị chỉ còn lại hơn 20 vạn. Kia canh long cắn răng một cái, thầm nói hợp lại, liền dứt khoát không hề đi xem, chỉ là điên cuồng lựa chọn thăng cấp tuyển hạng. Chúc mừng ngươi, quyền sáo thăng cấp thành công, 30% tỷ lệ đấm phát chết luôn đối thủ. Nghe được hệ thống thành công nhắc nhở, canh long có thể là cao hứng không tốt, hắn cũng không nhiều dừng lại, trực tiếp liền mượn tường vân giáp chân gia tốc kỹ năng. Hướng phân thân tiến lên, tìm chết, phân thân từ trên chiến đấu cơ nhảy xuống, hướng về phía canh long liền công kích đi qua. Canh long chỉ mong bị công kích đến. Phải biết, trên người mình khôi giáp nhưng là có đạn xạ chức năng. Cho nên canh long cũng không né tránh. Kiên trì đến cùng chống được một đòn. Quả đấm gia tốc, như mưa rơi một loại hướng phân thân công kích đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.